Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ổn định xu thế. Phát triển thực lực, Kiều Vũ Thần lúc đi ra, nội thành tất cả mọi người đã bận rộn, trong vườn hoa gieo trồng rau quả đã bắt đầu đâm chồi. Nhà mới dân nhìn đến đây các loại rau quả, chỉ là lộ ra không dám tin thần sắc. Cho dù là bọn họ tại Sơn Thành thời điểm, cũng chỉ là có thể gieo trồng một ít dễ dàng sống. Sinh tồn tính mạnh, toàn bộ Du Dương Thành Điện cũng đã khai thông. Cũng không có thiếu địa phương cần phân công nhân thủ đi tát đi một ít đồ điện chốt mờ. Dùng duy trì điện, đương nhiên, dùng Kiều Vũ Thần theo hệ thống chỗ đó lấy được năng lượng ánh sáng máy phát điện mà nói. Điểm ấy điện kỳ thật không coi vào đâu. Lục Mang tinh trận như trước tại cung cấp thông thường đánh quái. Cống hiến lấy từng cái đẳng cấp tinh thể. Có vài đầu cầu tử tại đâu đó canh chừng. Lại để cho các thiếu niên có thể an tâm huấn luyện. Hôm nay dùng nước cũng là rất thuận tiện. Kiều Vũ Thần trước sớm cũng đã đem nguồn nước tinh lọc cơ nhận được nước uống nhà máy. Hôm nay tất cả gia tất cả hộ đều có thể dùng tới bình thường nguồn nước. Hoàn toàn không cần lo lắng nước chất vấn đề. Kim Thúc còn quy hoạch một nhóm người đi khai khẩn không đưa ruộng đồng. Sẽ chờ Kiều Vũ Thần làm ra hạt giống tiến hành gieo trồng. Hôm nay có Lục Mang tinh trận liên tục không ngừng cung cấp zombie tinh thể. Chỉ là số lượng này hay là ít đến thương cảm. Tối thiểu đối với Kiều Vũ Thần mà nói. Điểm ấy tinh thể là xa xa không đủ. Hắn hiện tại chờ mong chính là Kim Lăng Thương Hội tranh thủ thời gian người tới. Hắn biết nói, một khi Kim Lăng Thương Hội người tới, lực chú ý sẽ giàu có bắt đầu. Thần Tân Ý mang theo Sở Tinh Hải tại cư xá trước trên đất chống luyện tập lấy vũ kỹ. Tuy nhiên Sở Tinh Hải trong cơ thể không có vũ lực, nhưng là hắn có thể thuần thục nắm giữ vũ kỹ. Một khi trong cơ thể đã có vũ lực, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Chứng kiến Sở Tinh Hải thời điểm, Kiều Vũ Thần trong lòng khẽ động, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì hệ thống cho nhắc nhở. Hiện tại mới đích hệ thống tựa hồ càng ngày càng chủ động ở trợ giúp Kiều Vũ Thần. Về phần nguyên nhân gì Kiều Vũ Thần tựu không được biết rồi. Tích, gây ra tạm thời nhiệm vụ, trong nhiệm vụ cho. Trợ giúp Sở Tinh Hải trở thành chính thức giác tỉnh người nhắc nhở. Sở Tinh Hải là dị võ đồng thể, nửa tiến hóa trạng thái. Có thể dùng thức tỉnh dược tề trực tiếp lại để cho hắn trở thành giác tỉnh già. Nhiệm vụ ban thưởng, các loại nguyên liệu nấu ăn hạt giống 5.000 khác, thể lực dược tề 10 bình, Kiều Vũ Thần rất là im lặng. Bất quá hắn hay là muốn tiếp nhận. Tuy nhiên theo hắn ban thưởng cũng không được tốt lắm, thế nhưng mà đối với hiện tại hắn mà nói rất thực dụng. Dù sao Kim Thúc an bài người khai khẩn ruộng đồng, hắn cần hối đoái vật tư bộ đồ, mà vật tư bộ đồ bên trong hạt giống cũng không phải rất nhiều. Thể lực dược tề cũng cần hoa điểm năng lượng hối đoái. Hệ thống rơi xuống nhiệm vụ cho ban thưởng. Biến tướng lại để cho Kiều Vũ Thần tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Đương nhiên Kiều Vũ Thần suy nghĩ không được tốt lắm muốn cho người khác đã biết. Nhất định sẽ cho hắn một cái miệng rộng từ. Hiện tại tận thế cái gì trọng yếu. Đồ ăn nhất định là tối trọng yếu nhất rồi. Không có ăn thì như thế nào sống sót. Nhìn xem Sở Tinh Hải rất nghiêm túc luyện lấy vũ kỹ. Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ. Vẫn làm quyết định, hệ thống, hối đoái 50 vạn năng lượng điểm, tích, quét hình, sao radar, ký chủ, hiện có được nguồn năng lượng, có thể phân hai cái phương án, 1, 10.000 cấp 2 nguồn năng lượng hối đoái 500.000 điểm năng lượng, 2, 1.000 tam cấp nguồn năng lượng hối đoái 500.000 điểm năng lượng, thỉnh. Ký chủ, lựa gọn hôm nay bởi vì hối đoái hệ thống cũng cần trực tiếp dùng zombie tinh. Thể hối đoái, hệ thống cũng bắt đầu làm ra ưu hóa phân loại. Thứ hai a, hiện tại cấp 2 muốn dùng đến hối đoái nhất tinh tiến hóa dược tề. Tích, xác nhận lựa chọn, hối đoái điểm năng lượng 500.000, còn thừa điểm năng lượng 990.000, thoạt nhìn điểm năng lượng không ít. Kỳ thật Kiều Vũ Thần biết nói, hai bình thức tỉnh dược tề một hối đoái, trong tay sẽ không có cái gì. Tuy nhiên thở dài, Kiều Vũ Thần y nguyên hối đoái thức tỉnh dược tề, sau đó hướng về thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải đi đến. Thần huynh đệ chào buổi sáng nè. Kiều Vũ Thần cười đi qua. Kiều huynh đệ, thần Tân Ý cũng cười cùng Kiều Vũ Thần chào hỏi. Hắn rất cảm kích Kiều Vũ Thần thu lưu bọn hắn. Theo ánh mắt của hắn đến xem, cái này Du Dương Thành hoàn toàn chính xác rất tốt. Nếu như phát triển thỏa đáng, về sau cũng sẽ biết trở thành một cái đại căn cứ. Kiều Vũ Thần mắt nhìn Sở Tinh Hải, sau đó nói với thần Tân Ý. Thần huynh đệ, ta có việc muốn một mình hàn huyên với ngươi trò chuyện. Thần Tân Ý có chút tò mò, bất quá vẫn là đáp ứng xuống. Hai người đi đến một bên cách đó không xa. Kiều Vũ Thần cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp chỉ Sở Tinh Hải, dò hỏi, cái kia là con của ngươi. Kỳ thật theo hệ thống cho ra danh tự có thể nhìn ra, Sở Tinh Hải không phải con trai của thần Tân Ý, chỉ là Kiều Vũ Thần muốn tìm cái cớ bắt đầu hỏi thăm mà thôi. Tối thiểu hắn muốn biết rõ ràng hai người quan hệ mới được. Thần Tân Ý cũng mắt nhìn đang tại cầm côn gỗ cho rằng thương đến khiến cho Sở Tinh Hải. Nhớ tới Sở Tinh Hải bái chính mình vi sư trải qua, trong nội tâm bao nhiêu có chút tình cảm ấm áp. Không phải con của ta, là đồ đệ của ta. Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc. Hắn cũng biết võ giả muốn tiến bộ tựu cần học tập vũ kỹ, thế nhưng mà hắn lâu như vậy còn không có đụng phải qua thầy trò tình huống như vậy. Dù là Kim Thúc cùng Đại Mãnh bọn hắn cũng không có thầy trò cái này vừa nói. Kiều Vũ Thần ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Hắn cảm giác mình không biết như thế nào vấn an rồi. Vốn hắn cũng không phải là cái giỏi về nói chuyện phiếm người. Vì vậy nói thẳng, người đồ đệ có phải hay không thức tỉnh xảy ra vấn đề? Thần Tân Ý ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Hắn có chút kinh ngạc, Sở Tinh Hải sự tình chỉ có bọn hắn hai thầy trò biết nói, chưa từng có đã nói với người khác, dù là Ngô Hiểu Mai cũng không biết. Hắn rất kỳ quái Kiều Vũ Thần là như thế nào biết đến. Thần Tân Ý thần sắc ngưng trọng, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Ngươi là như thế nào biết đến? Chứng kiến thần Tân Ý ngưng trọng như thế biểu lộ, Kiều Vũ Thần cũng có chút phiền muộn, chỉ có thể giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ nói ra. Ta nói ta nhìn ra được, ngươi tin sao? Cái này thần Tân Ý có chút khó xử rồi. Nói không tin a, vấn đề này không có người khác biết nói. Nói tin a, xem Kiều Vũ Thần như vậy, hắn thật sự không biết là hắn có thể nhìn ra. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần một mực biểu hiện đều rất thần bí. Nhìn thấy thần Tân Ý không nói gì, Kiều Vũ Thần nói tiếp, ta thật là nhìn ra được, ta còn biết, hắn đã thức tỉnh, hơn nữa với ngươi đồng dạng, là dị võ đồng thể. Những lời này trực tiếp tựu là nặng cân tạc đạn. Nếu như nói trước khi thần Tân Ý còn có điều hoài nghi, hiện tại hắn thật không có biện pháp không tin rồi. Dị võ đồng thể sự tình Sở Tinh Hải là không thể nào nói ra, mà chính hắn cũng không có đã từng nói qua. Hôm nay Kiều Vũ Thần lại nói đi ra, đây chỉ có một cái khả năng, người thật sự đã nhìn ra. Thần Tân Ý lần thứ nhất cảm thấy có người khả dĩ khủng bố như vậy. Đúng vậy, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Chính hắn cũng coi như một cao thủ rồi. Cho dù hắn lần thứ nhất chứng kiến Sở Tinh Hải cũng không có phát giác Sở Tinh Hải đã thức tỉnh. Chớ nói chi là dị võ đồng thể chuyện này. Chứng kiến thần Tân Ý vẻ mặt như thế, Kiều Vũ Thần rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói. Ta không chỉ có đã nhìn ra, ta còn có biện pháp giúp ngươi đồ đệ khôi phục. Ngươi có nghĩ là muốn thử xem? Tuy nhiên Kiều Vũ Thần có thể nhìn ra, nhưng khi Kiều Vũ Thần nói ra có thể làm cho Sở Tinh Hải khôi phục, Thần Tân Ý vẫn còn có chút chấn kinh rồi. Tuy nhiên hắn tổng nói sẽ nhớ biện pháp giúp Sở Tinh Hải khôi phục. Thế nhưng mà hắn thật không có nắm chắc, càng không có một điểm đầu mối. Hôm nay Kiều Vũ Thần lại còn nói hắn có biện pháp. Giờ khắc này Thần Tân Ý trái tim có chút bất tranh khí cấp tốc nhảy lên. Hắn rất rõ ràng, có thể làm cho giác tỉnh giả khôi phục đó là cái gì dạng đích thủ đoạn. Ý vị như thế nào? Hiện tại Kiều Vũ Thần mà nói ra, quyền lựa chọn ngay tại Thần Tân Ý trong tay. Chỉ là Thần Tân Ý có chút xoắn suýt rồi. Hắn không thể khẳng định Kiều Vũ Thần nhất định có thể trợ giúp Sở Tinh Hải khôi phục. Nếu như khôi phục không được, đây không phải là không công lại để cho Sở Tinh Hải ôm hy vọng. Kiều huynh đệ, có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Thần Tân Ý rất nghiêm túc nói ra. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Thần huynh đệ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Thần Tân Ý mắt nhìn cách đó không xa như trước rất nghiêm túc. Luyện tập lấy vũ kỹ Sở Tinh Hải. Nói ra, tại không có thể khẳng định Tinh Hải nhất định khôi phục trước, ta không muốn làm cho hắn biết nói. Kiều Vũ Thần vốn là ngây ra một lúc, sau đó mới hiểu được tới. Vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ngươi phải tin tưởng ta mới được là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.